Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 81, chép 81, quân hôn cường sủng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt hơn một tháng trời, nàng vừa tập luyện cải tạo tố chất vừa làm tư tưởng đạo lý. Chiêu mộ mấy người trong khiên bang. Ở lâu ngày nàng mới biết, họ đều là đến bước đường cùng. Cũng chỉ là người của chế độ cũ. Phiêu bạt qua khói lửa mà thôi. Bây giờ khiên bang hiện đang hợp tác làm việc cho cơ đại soái để kiếm miếng cơm. Tử Lăng Khuynh đâu thể để địch được lợi. Nàng ngày một tỏ rõ uy danh. Trong lúc hữu ý mà vô tình lại làm cho toàn bộ đầu não của khiên bang thần phục. Điều dĩ nhiên là khiên bang về dưới trướng cai quản của nàng. Nàng liền giao sắc chặt đay rối cắt đứt quan hệ với Cơ Hào. Hơn nữa Tử Lăng Khuynh còn kiếm được một đội quân tóc dài hùng hậu. Đều là những người phụ nữ thấp kém trong xã hội cũ bị khiên bang bắt để đưa cho Cơ Hào bán vào kỹ viện. May mắn là họ chưa có bị tổn hại gì. Đối người phụ nữ, Tử Lăng Khuynh chính là ánh sáng soi đường của bọn họ. Nàng cứu thoát bọn họ khỏi cuộc đời bị bán làm kỹ nữ. Hơn nữa, nàng còn truyền thụ cho bọn họ tư tưởng tiên tiến hơn, giúp bọn họ thoát khỏi cái bêu danh phụ nữ cổ hủ. Bây giờ khiên bang chính là ngày càng được nâng cao hơn một bậc. Tử Lăng Khuynh dạy võ cho mấy người, tất cả đều học cực nhanh, đặc biệt là mấy người tưởng chừng yếu đuối kia. Họ tuy không bằng đàn ông nhưng chăm chỉ là hạng nhất. Chỉ trọn vẹn hơn 2 tháng thành viên khiên bang đều trở nên lợi hại. Đánh đấm có thể không coi là đỉnh của đỉnh nhưng tuyệt đối đẳng cấp thượng thừa. Mà Tử Lăng Khuynh sau khi trải qua thời gian cải tạo thân thể đến chảy ra chóc thịt. Tố chất tăng lên, vứt bỏ cái vỏ bọc yếu đuối, mềm nhũn, vừa hay là nàng còn phát hiện ra. Chẳng hiểu sao khi luyện được một chút nội công, thân thể lại có thần lực trời sinh, quả thực mừng muốn phát khóc. Chính vì vậy, nàng dẫn dắt khiên bang quẩy tung thế giới ngầm, đập rất nhiều cái thế lực lớn. Phạm vi ảnh hưởng của khiên bang mở rộng đến mức chóng mặt. Thế giới ngầm một mảnh chao đảo, người người e dè vị thủ lĩnh mới của khiên bang, không khác gì bão lốc. Đi tới đâu liền quét bay tới đó. Thiếu soái, đều đã giải quyết xong. Tất cả đều bị chúng ta thu thập. Người đàn ông ngồi trong xe mi mắt khép hờ, nghe tiếng báo cáo liền lạnh nhạt hỏi. Còn các phân nhánh khác? Thiếu soái, đều ổn cả. Chúng ta đều xử lý xong. Chỉ có cái gì? Chỉ có khiên bang 2 tháng trước một trận rối loạn. Các chi đều bị bang phái khác nuốt dần. Một số bộ phận đã đổi chủ, vốn dĩ khiên bang cấu kết, quy hàng với quân Giang Nam, lần trước còn lớn mật cướp đi vật tư của chúng ta. Nhưng hiện tại, tân thủ lĩnh của khiên bang mới lên liền chặt đứt hết quan hệ với cơ đại soái. Một đường tiến tới bắt chọn mấy thế lực ngầm lớn, thu lại tất cả sản nghiệp của khiên bang bị các bang phái khác ăn mất. Đồng thời mở rộng tổ chức hệt như lũ quét vậy. Quan quân nuốt nước bọt báo cáo xong, trong lòng một mảnh thấp thỏm nhìn tới thiếu soái nhà mình. Thương Tiệt nhướn mày, mắt phượng khẽ mở, hiếm khi lộ ra u ám cùng lạnh lẽo tới cực điểm. A, vậy sao? Cơ Hào trong phòng nghe báo cáo lại việc khiên bang 2 tháng nay phản bội ông ta bầu tân thủ lĩnh mới. Quá đáng hơn là thủ lĩnh này còn như tằm ăn dâu. Nuốt hầu như thế lực ngầm của Cơ Hào và mấy cái bang phái đứng đầu khác. Buồn cười, tất cả mọi người đều biết khiên bang là người của lão tử. Bây giờ lại chỉ có một danh con. Vậy mà, dám, ông ta đang nói, khuôn mặt thêm vặn vẹo, xanh lét, cái này là đánh thẳng vào mặt ta. Cơ đại soái lại bị một đứa nhãi đẻ đâu, còn đâu là thể diện. Lại nữa, cái thằng oát ly Thương Tuyệt kia cũng coi trời bằng vung rồi. Dám sang Giang Nam để đánh Cơ gia quân. Ha, một đám người trần trụi khiêu khích ông đây sao? Đừng tưởng ông đây sẽ để yên cho chúng mày. Đại soái, ngài đừng vội, Về phần Khiên Bang thì có thể tùy tiện, nhưng Ly Thiếu Soái thì nghe nói là do quân ta cướp vật tư của quân đội ngài ấy trước. Quân thủ hạ thân cận còn chưa có nói xong đã thấy một nam nhân diện mạo anh tuấn, mặc bộ quần áo kiểu mới của phương Tây bước vào. Cha, Cơ Hào vừa thấy Cơ Luật liền khuôn mặt cũng giãn ra. Cha, sao cha có việc gì lại tức giận như vậy? Nghe thấy lời quan tâm của đứa con mình yêu thích nhất, mặt già của Cơ Đại Soái tươi tỉnh lại như hoa. Thuộc hạ đối diện lại lấy làm lạ. Nhưng nhìn kiểu cách ăn mặc này thì chắc là thất thiếu gia mới đi du học về đi. Hẳn nào, bảo sao mà đại soái không vui cho được. Cơ Hào nhìn vẻ mặt của thuộc hạ lại tự động biến thành hâm mộ. Ông ta ha hả cười đắc ý vỗ đùi. Đứa con trai Cơ Luật này là ông ta vừa ý nhất. Ông ta thê thiếp đầy đủ, còn cái lại không thiếu. Nhưng chỉ có đứa con đi du học nước ngoài. Tư tưởng thời đại văn nhã này mới làm ông ta tự hào nhất. Đừng tưởng rằng mọi người nói ông ta là võ tường tiền triều, xuất thân thô kệch, ăn nói thô lỗ khó nghe, mà ông ta không biết. Dù sao thì thời đại nào cũng rất chuộng văn hơn võ. Điều tất yếu là Cơ Hào thích đứa con trai hiểu lễ nghĩa này nhất. Nghĩ vậy, Cơ Hào cũng thuận tiện đem chuyện của Khiên Bang cùng Thương Tiệt nói ra. Cơ Luật trong phút chốc nghe tới cái tên của sát thần kia đều một trận run rẩy, nhưng hắn ta vẫn cố nhịn xuống. Nhíu mày ra vẻ hào hoa, phong lưu mà nói, cha, Thương Tuyệt kia cũng thật quá đáng. Không một chút thân sĩ nào cả. Lại tới lần trước anh ta còn suýt chút liền giết chết con. Cơ Luật đem toàn bộ chuyện gặp gỡ Thương Tuyệt ở hộp đêm nói ra. Chỉ có điều hắn lược bỏ một số chi tiết, tỉ như là hắn cưỡng bức một cô gái phục vụ mình, tỉ như là mình đắc tội anh trước. Tất cả một mạch lưu loát liền chọc cho Cơ Đại Soái tức đến râu đều vểnh lên. Lại thêm câu cuối cùng của Cơ Luật liền làm ông ta máu huyết sôi trào. Cái này đều đã vi phạm khế ước bình đẳng tinh thần. Cơ Đại Soái phút chốc liền hiểu ý con trai, dứt khoát nói. Còn muốn nói là chúng ta cứ trực tiếp đánh đúng không? Cha cứ đánh quân của thiếu soái kia trước. Còn về Khiên Bang liền để sau đi. Dù sao cũng chỉ là thế lực đơn mỏng. Bản lĩnh chẳng có bao nhiêu. Cơ gia quân chúng ta chỉ cần dí tay một cái thì Khiên Bang liền sụp. Được, theo ý con vậy. Từ lệnh hạ ra, thuộc hạ của Cơ Hào đều hai mặt nhìn nhau. Tư tưởng mới bọn họ có biết một chút, nhưng cái khế ước kia là dùng như vậy. Gượm đã, Khiên Bang thì mặc kệ. Nhưng, rõ ràng là bọn họ cướp vật tư của Ly Thiếu Soái trước. Bây giờ còn vừa ăn cắp vừa la làng sao? Dù gì thì Thiếu Soái ra tay trước, nhưng cũng phong độ đỉnh cao báo một tiếng mới hạ thù. Cứ trực tiếp nội loạn thế này là tư tưởng thân sĩ anh minh quyết đoán mới. Lại nói Đại Thượng Hải là nơi tập trung các khu tô giới lớn. Chiến hỏa ở đây ít nhiều đều lan tới. Mà các khu tô giới này lại dưới sự khống chế của Cơ Đại Soái. Lần này, quân phiệt đệ nhất, thiếu soái Ly Thương Tuyệt vào Nam liền hình thành thế kiềng ba chân quỷ dị. Bây giờ muốn tập kích thiếu soái, cái này còn không phải phơi bày điểm yếu cho người ta nắm bắt. Vả lại, cùng là quân phiệt với nhau, tuy chia làm hai thế lực nhưng hà cớ phải lao vào đánh nhau để quân Nhật được lợi. Loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ nếu cứ thế, tất cả liền xong rồi. Chấm, Tử Lăng Khuynh lúc này cả lơ phất phơ đứng ở căn hầm ngầm trong mỏ cát Vĩnh Kim. Mặt nàng lấm lem nhem nhuốc như mèo mướp nhỏ, tóc dài phía sau đều được túm lên gọn gàng. Mấy người đứng xung quanh đều dùng ánh mắt của phen não tàn mà nhìn nàng. Chỉ có mấy người là run bần bật. Mấy người đấy chính là quản lý các chi không phục thủ lĩnh Khiên Bang là nàng liền dậy lên chống đối. Chỉ có điều, chỗ tốt họ chiếm không được một chút. Nghĩ lại mấy người đàn ông sống lưng căng thẳng. Lần trước có người không phục chống đối. Thậm chí còn lăng nhục tân thủ lĩnh. ngay sáng hôm sau liền vô thanh vô tức mà biến mất. Không thì tự ngu ngơ chẳng biết gì bị ném tới sở cảnh sát. Bọn họ thức thời liền hiểu rõ. Cơ bản người phụ nữ này chính là tàn nhẫn, xảo quyệt vô cùng, ra tay quyết đoán, nói giết liền giết, với cái phương châm phục ta thì sống, chống ta thì chết. Vì vậy cho nên Khiên Bang hiện đều một mực với vị tân thủ lĩnh. Có điều, bọn họ có nói với người khác là tân thủ lĩnh là con gái. Chắc chắn chẳng ai tin cả. Đùa sao, giấy lên phong vân cực lớn. Mưa gió bão bùng trong thế giới ngầm, còn không phải là bản lĩnh thượng thừa. Ai nghĩ tới lại là một nữ tử yếu đuối. Chúng ta tối nay liền đi chi viện cho quân phương Bắc. À, chị Từ, chị nói, một cô gái thanh tú đứng bên cạnh Tử Lăng Khuynh ngạc nhiên bật thốt. Mà toàn bộ thành viên có mặt cũng kinh ngạc muốn lòi cả mắt ra. Đối với đám dân đen bọn họ ấy thì tranh chấp giữa các quân phiệt là một khái niệm xa xăm vời vợi. Hơn nữa, ác danh của thiếu soái quân phương Bắc bọn họ đều nghe qua. Bọn họ cũng không hiểu vì cái gì mà lão đại lại biết được tối nay thiếu soái phương Bắc cần chi viện. Chẳng lẽ lão đại có quan hệ gì với Ly thiếu soái? Nhưng đội quân tóc dài của nàng sau một hồi ngơ ngẩn không rõ nguyên do liền nhất trí đồng lòng nghe theo mọi quyết định của nàng. Đối bọn họ, dù cho hai tháng nay có bị bẩn thỉu trong thế giới ngầm ma hóa đi chăng nữa thì bọn họ vẫn chỉ thề sống chết vẫn trung thành đi theo nàng. Còn đối với Tử Lăng Khuynh mà nói thì hiện tại cần phải tìm chỗ dựa vững chắc. Khiên Bang chưa hẳn đã ổn định. Bây giờ cơ gia quân chỉ cần toàn lực tiêu diệt liền rất có thể. Thời dân quốc sau lưng các đại bang phái đều có bóng dáng quân phiệt. Nàng lại còn ngay trước mí mắt Cơ Hào khinh nhờn ông ta. Cái này, nếu Cơ Hào không báo thù liền quá ngu đi. Mà đủ thực lực để đối nghịch với Cơ Hào và nam chính khí vận chi tử lại chỉ có một mình đại boss vai ác đệ nhất vị diện. Thiếu soái Ly Thương Tuyệt. Cho nên, cách chương.